chào mừng quý thính giả đến với phần cuối của cuốn sách Hãy bỏ mặt nạ ra. Trò chơi đầu tiên trong phần này mang tên Bên trong trống rỗng. Có những ngày mà tất cả mọi thứ bỗng nhiên tốt lành với bạn. Xe cộ hình như dạt hết qua một bên tránh đường cho bạn. Thủ trưởng của bạn nghỉ phép, bạn thắng giải xổ số trong văn phòng. Và bạn càng hạnh phúc hơn vì mỗi vận may mới đến đều là một sự ngạc nhiên dễ chịu. Dĩ nhiên, còn có những điều không mong đợi. Chỉ cần sự sụt giảm cổ phiếu của bạn hay vết ố trên chiếc cà vạt bạn ưa thích nhất là bạn liền bị đưa trở về ngay với thực tế xù xì. Tốt hay xấu, đó là điều ngạc nhiên khiến cho cuộc sống thêm thú vị, muôn màu muôn vẻ. Bạn đến tiệm bán bánh mì nhỏ và mua một chiếc bánh cam nhân mứt Thạch Đông. Nhưng khi về nhà, cắn một miếng thì bạn khám phá ra nó bị thiếu mất phần nguyên liệu chủ lực quan trọng nhất, thạch mứt bên trong. Bạn phản ứng như thế nào với vụ xui xẻo này? 1. Đem cái bánh thiếu nhân ấy trở lại cửa hàng để đổi hay mua một chiếc bánh mới? 2. Tự nhắn nhủ mình, việc này xảy ra thường xuyên mà, rồi ăn cái bánh không nhân ấy. 3. Ăn thứ khác. 4. Cố chết chiếc bánh không nhân ấy bằng thứ nhân khác như siro hay mứt cam để làm cho nó ngon hơn. Lời diễn giải. Hỏi: Bạn gọi bánh nhân mứt Thạch Đông nhưng không có mứt bên trong là gì? Trả lời: Một sự ngạc nhiên khó chịu. Trong khi chúng ta đang bàn về đề tài những việc ngoài mong đợi, có lẽ bạn ngạc nhiên khi nghe rằng phản ứng bạn chọn cho kịch bản này chỉ ra vai trò của bạn đối với bạn bè. 1. Đem cái bánh thiếu nhân ấy trở lại cửa hàng để đổi hay mua một chiếc bánh mới. Bạn là một người biết xét đoán, không dễ bị làm cho mất cảnh giác bởi sự việc kỳ cục. Có thể trông cậy vào bạn để không quá sợ hãi một khi việc bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên, bạn không phải là tuýp người ra lệnh hay đi đầu dẫn đường. Chính xác, bạn có khuynh hướng hỗ trợ cho người lãnh đạo bằng sự phán xét rõ ràng và những lời khuyên lạnh lùng của bạn. 2. Tự nhắn nhủ mình, việc này xảy ra thường xuyên mà, rồi ăn cái bánh không nhân ấy. Bạn không để sự bất ngờ làm dựng tóc gáy của mình, chấp nhận bất cứ cái gì số phận mang tới cho bạn. Sự kiên nhẫn và linh hoạt của bạn khiến bạn dễ thích nghi, dễ hòa đồng một cách không thể tưởng tượng nổi. Do vậy, bạn được ví như là chất keo dính, nối kết những bạn bè của bạn lại thành một khối. Cũng bởi vì bạn không làm xáo trộn sự việc gì cả, nên thỉnh thoảng bạn có vẻ như bị mờ nhạt, bị đẩy ra phía sau. Dẫu thế, giống như không khí, bạn có thể không được nhận biết tới. Nhưng khi bạn không còn ở đó nữa, thì mọi người sẽ quýnh quáng nhận ra liền. 3. Ăn thứ khác. Ra quyết định nhanh chóng và hành động cũng mau lẹ, bạn là nhà lãnh đạo tự nhiên trong bất cứ nhóm nào. Bạn cứ đường ta đi, đến khi mọi thứ bỗng vụt khỏi tầm tay và tình huống đòi hỏi cần có một người vững tay chèo lái và ra quyết định cách thức hành động là có bạn. Bạn không hề e hèm hay lưỡng lự chuyện sẽ ăn tối ở đâu hay đi xem bộ phim nào. Từ do dự không có trong vốn từ vựng của bạn. Phong thái tự tin và tính tự chủ đó có nghĩa là khi bạn nói, mọi người xung quanh sẽ lắng nghe bạn. 4. Cố nhét chiếc bánh không nhân ấy bằng thứ nhân khác như siro hay mứt cam để làm cho nó ngon hơn. Tài khám phá ra những giải pháp đột phá khiến bạn là một cây sáng kiến, không thể chối cãi được trong nhóm. Đa số bạn bè đều có cách suy nghĩ nhận thức chung, nhưng bạn lại có sở trường với cách phán đoán tư duy khác đi. Điều đó thường khiến những người khác thấy bạn là con người của toàn những rắc rối dày ra mà thôi. Bản năng sáng tạo của bạn đồng nghĩa với việc bạn dễ bị cuốn đi mất cùng với bản ngã của mình và đôi lúc bị mang tiếng là kẻ lập dị. Nhưng mọi người sẽ cảm thấy an toàn khi biết rằng cho dù việc gì xảy ra đi chăng nữa, bạn luôn bảo đảm giữ cho mọi thứ đều thú vị. Trò chơi tiếp theo, hình tròn, hình tam giác, hình vuông. Bất cứ hình vẽ hay bản thiết kế nào đều bắt đầu từ những nét vẽ cơ bản, những điểm và những đường thẳng. Với nhiều người, những từ đó có thể khơi gợi lại những ký ức đau khổ, tưởng đã bị chôn vùi về môn hình học ở trường phổ thông, nhưng chính chúng cũng đưa chúng ta trở về thời kỳ mà thế giới dường như đơn giản hơn. Tới với lớp hội họa ở trường cấp 1, khi một căn nhà có thể được vẽ bằng 4 hình vuông và một hình tam giác, hay gương mặt được tạo ra bằng một hình tròn, thêm hai chấm và một đường lợn sóng. Phần trắc nghiệm tiếp theo yêu cầu bạn một lần nữa hãy nhớ lại tầm nhìn và óc phán đoán ngây thơ ấy. Bạn cần bút và giấy cho trò này. Bạn hãy thử sử dụng một vòng tròn duy nhất và bao nhiêu hình tam giác và hình vuông tùy ý để vẽ một bản thiết kế hay một bức họa trên giấy. Lời diễn giải. Tác phẩm nghệ thuật của bạn như thế nào? Nó có thích hợp để đem treo trên cửa tủ lạnh? Ý nghĩa thật sự của bức tranh bạn vẽ ra có thể được tìm thấy trong cách bạn sử dụng 3 mẫu hình căn bản. Trong bài tập này, những hình tam giác biểu thị cho công việc và học hành, nghiên cứu, hình vuông biểu thị cho xã hội và những quy tắc luật lệ của nó, còn hình tròn duy nhất là biểu tượng cho chính bạn. Nếu bạn vẽ một hình tròn lớn, bạn có ý thức cũng lớn như thế về cái tôi của mình. Điều đó có thể là tốt khi nó dẫn bạn tới sự tự ngưỡng mộ tích cực, nhưng với một số người, nó biểu hiện một sự nhận thức méo mó về giá trị của họ trong thế giới. Nói cách khác, họ cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ. Nếu bạn vẽ hình tròn thật nhỏ, bạn thấy mình không quan trọng hoặc bị lu mờ bởi thế giới xung quanh. Đừng để mình bị khống chế, bị lấn át bởi tất cả những hình tam giác và hình vuông kia. Chúng cũng được tạo nên từ những điểm và những đường thẳng giống như bạn mà. Số lượng và kích thước của những hình tam giác bạn sử dụng tượng trưng cho những trách nhiệm ở sở làm hay ở trường học của bạn. Những hình tam giác lớn đề cập tới ý thức của bạn về tầm quan trọng của công việc và của những thành tựu. Có nhiều hình tam giác lớn có nghĩa là bạn đang tiến hành cùng lúc nhiều dự án lớn. Hãy cẩn thận, nếu bạn có quá nhiều hình tam giác, có lẽ bạn cần phải cắt giảm bớt khối lượng công việc đi trước khi bạn kiệt quệ. Những hình vuông trong thiết kế của bạn tượng trưng cho bạn cảm thấy như thế nào về xã hội và về những người khác? Nếu bạn dùng những hình vuông thật lớn, tức là bạn đang chịu áp lực và phải khép mình cho khít vào những quy tắc, luật lệ. Nếu bạn có quá nhiều hình vuông trong hình, điều đó chỉ ra rằng bạn có khuynh hướng cảm thấy lạc lõng trong đám đông hoặc bị chất lên vai quá nhiều quy tắc. Nếu những hình trong thiết kế của bạn nối kết nhau, đè chồng lên nhau hay là tiếp giáp nhau, có nghĩa là bạn đang thụ hưởng một sự sáp nhập, hòa hợp giữa những khía cạnh trong cuộc sống của bạn. Còn nếu tất cả những hình vẽ đều tách rời nhau ra, thì có vẻ như bạn cảm thấy sự cô lập và thiếu sự liên hệ, nối kết trong cuộc sống của mình. Trò chơi tiếp theo, tự khám mình. Không thể có sự trốn thoát khỏi lòng khao khát. Từ lúc còn bé tí, chúng ta đã lo lắng và ước muốn. Tôi ước mình lớn hơn, tôi muốn có chiếc xe đạp mới, tôi hy vọng không rớt môn chính tả. Ước muốn về một cuộc sống tốt hơn luôn ngự trị trong tất cả chúng ta. Và trong khi sự khao khát dẫn chúng ta tới sự thất vọng, chán nản và cảm giác thất bại, thì nó cũng nằm ẩn sau những thành công chúng ta gặt hái được. Dĩ nhiên không ai có toàn những thành tựu trong đời. Tất cả những lời khuyên khôn ngoan, một lời nói tử tế hay thậm chí một lời chỉ trích sắc bén đều có giá trị ngang như nhau. Hãy nghĩ về tất cả những lần bạn kinh qua khủng hoảng và được hậu thuẫn, nâng đỡ bằng những lời của những người khác. Nếu có lúc bạn làm người ủng hộ người khác, bạn nghĩ mình sẽ làm loại công việc nào? 1. Bạn là một nhà tâm lý trị liệu có văn phòng, dịch vụ tư vấn riêng. Bạn dùng căn phòng loại nào để thực hiện những ca chữa trị của mình? Hãy mô tả chi tiết căn phòng đó. 2. Bệnh nhân đầu tiên trong ngày của bạn đã tới. Anh hay chị ấy muốn bày tỏ với bạn về vấn đề gì? Và bạn tư vấn cho họ như thế nào? 3. Bạn ngồi đối diện với người bệnh nhân ấy và đưa ra những lời khuyên thuộc về chuyên môn. Bạn nhận được phản ứng như thế nào từ anh hay chị ta? 4. Những giờ làm việc trong ngày tại văn phòng của bạn đã xong và bạn đang ngồi bên bàn với đống giấy tờ thì một ai đó xộc bổ vào. Người này là ai? Hãy nêu tên một người bạn biết trong cuộc sống của bạn. Lời diễn giải. Bạn làm như thế nào với khối lượng công việc trong ngày của mình? Người bệnh nhân ở bối cảnh này diễn đạt cái phần bên trong con người bạn mà bạn đang khao khát được nâng đỡ, được trợ giúp và chỉ dẫn. Những câu trả lời của bạn đưa ra một bức tranh về những thứ bạn cảm thấy đang mất đi trong cuộc sống của mình. 1. Kiểu cách văn phòng bạn mô tả, chỉ ra điều bạn cảm thấy đang thiếu trong cuộc sống của mình. Bạn có hình dung ra một căn phòng yên tĩnh, thích hợp cho sự riêng tư và sự suy ngẫm sâu sắc. Một môi trường sáng sủa, nơi dễ dàng đem mọi thứ ra ánh sáng. Một không gian thoải mái vỗ về, nơi bạn cảm thấy an toàn. Hay đơn giản chỉ là căn phòng rộng, nơi bạn có thể duỗi chân, nằm thẳng cẳng và thư giãn. Tâm trí bạn nói bạn đang cần nơi nào. 2. Lời phàn nàn của bệnh nhân chắc chắn là cội nguồn của những mối lo lắng đang choáng giữ tâm trí bạn. Đó là vấn đề tại sở làm. Một mối tình hiện hữu hay đã chấm dứt, hay là quá trình thám hiểm tìm tòi tới sự trưởng thành tính cách. Lời tư vấn bạn đưa ra cho bệnh nhân là một câu trả lời cho vấn đề bạn đang đối mặt. Từ lời khuyên hãy suy nghĩ sáng suốt, tới lời khuyến khích hãy nhìn bằng con mắt khách quan. Vấn đề là liệu bạn có thể làm theo đúng những lời khuyên tốt nhất của mình hay không? 3. Phản ứng của bệnh nhân khi bạn tư vấn chỉ ra bạn có thể chấp nhận lời khuyên tốt hay không khi nó được đưa tới cho bạn. Người bệnh nhân im lặng với những lời bạn nói hay là tranh luận với bạn một cách bướng bỉnh và từ chối nhận mối quan tâm chân thành nhất? Hay bạn có cảm giác họ đang đồng ý với từng lời bạn nói nhưng rồi sẽ quên liền ngay khi họ bước ra khỏi cửa? 4. Người lao ào ào vào phòng bạn sau những giờ làm việc, đó là người trong cuộc sống gây cho bạn nhiều nỗi lo lắng hay stress nhất. Nhưng người đó không nhất thiết là người khiến bạn bực mình hay né tránh. Thương cảm với những người khác là một dấu hiệu của sự khôn ngoan. Trò chơi tiếp theo, sẵn sàng khám phá. Chân kề bên chân, trong sới vật, những cơ bắp nổi cuồn cuộn và gồng chắc lên cho cuộc đấu thế kỷ. Những đồ vật hăng hái quần nhau, nhịp bước như những con thú dữ bị nhốt trong cũi, đám đông hò reo. Báo trước những cảnh tượng náo nhiệt nhất sẽ diễn ra. Không có môn thể thao nào quy tụ những yếu tố hấp dẫn như những sới vật chuyên nghiệp. Người ta có thể cười phá lên hay lắc đầu phản đối, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi cặp đấu. Giả sử bạn có cơ hội nhảy qua khỏi vòng dây thừng thứ 3 vào sới vật, dù chỉ một tối thôi, thì bạn sẽ là đồ vật nào? Hãy lựa chọn một trong số những người sau đây. 1. Một lực sĩ khổng lồ lấy sức mạnh vô biên làm ngón đòn độc của mình để hạ gục đối thủ. 2. Một nhà ảo thuật tài ba có khả năng sáng tạo những thế đòn ôm, ghì, ngoéo giò hay vật rất tinh xảo, ứng dụng cho mỗi đối thủ mỗi khác nhau. 3. Một kẻ danh ma, tác giả của những ngón đòn bất hợp pháp và những thế vật bị cấm mỗi lần trọng tài quay lưng đi. 4. Một đồ vật mang mặt nạ vô cảm, người không bao giờ biểu lộ cảm xúc hay sự đau đớn. Lời diễn giải. Thể thao được coi như một cách cho con người phô bày sức mạnh vật chất tự nhiên của mình và được xã hội chấp nhận. Nhưng ở tầng mức sâu xa hơn, nó cũng tượng trưng cho sự kiềm chế của chúng ta trước sự chèo kéo cám dỗ của tình dục. Một trận đấu vật chuyên nghiệp với tính chất hoang dã khốc liệt của nó, với sự khuếch trương những nét đồ sộ, nổi bật của cơ thể. Vẻ rất người của nó liên hệ gần gũi với quan hệ tình dục hơn bất cứ môn thể thao nào khác. Tiếp đồ vật bạn chọn chỉ ra bạn là loại đối tác nào ở trên giường. 1. Một lực sĩ khổng lồ lấy sức mạnh vô biên làm ngón đòn độc của mình để hạ gục đối thủ. Bạn khăng khăng hành sự theo cách riêng của mình. Như một chiến sĩ có thể đè bẹp đối thủ chỉ bằng một cú đòn chuẩn xác, bạn kiểm soát người tình và hướng họ theo sự điều khiển của bạn mà không một chút kháng cự. Nghe thì có vẻ hơi thú vật và thô thiển, nhưng sự thật đúng là như thế. 2. Một nhà ảo thuật tài ba có khả năng sáng tạo những thế đòn ôm, ghì, quéo giò hay vật rất tinh xảo, ứng dụng cho mỗi đối thủ mỗi khác nhau. Bạn thích thử những tư thế và kỹ thuật mới cho mỗi người tình mới, được tự do biểu diễn sự sáng tạo của mình. Với bạn, đó là một phần sự hấp dẫn và mê hoặc của trò chơi tình yêu. Bạn thích khám phá điểm nhạy cảm nhất ở đối tác, rồi thân chinh tiến hành thăm dò thực địa. 3. Một kẻ danh ma, tác giả của những ngón đòn bất hợp pháp và những thế vật bị cấm mỗi lần trọng tài quay lưng đi. Bạn không thể thỏa mãn bằng lòng với việc làm tình theo sách vở. Bạn luôn tự mình tìm tòi những kỹ thuật mới và không sợ phá bỏ vài luật lệ, hoặc giới thiệu, trình làng những thứ cấm kỵ. Tất cả đều nhằm tiếp nhận được điều bạn muốn. 4. Một đồ vật mang mặt nạ vô cảm, người không bao giờ biểu lộ cảm xúc hay sự đau đớn. Bạn không thích bộc lộ cái tôi thật sự của mình, cho dù là với người bạn tình thân thiết nhất của bạn. Có một bầu không khí huyền bí tỏa ra từ cách làm tình của bạn, kiểu như một cảm xúc bình thản đến lạ lùng. Chiến thuật này có thể khiến cho người tình phát dại phát rồ vì tò mò, hoặc có thể khiến họ cảm thấy lạnh lùng, nguội bớt vẻ háo hức đi. Nhưng rồi sớm muộn gì, cũng có một ngày, chiếc mặt nạ của bạn rơi ra, bạn có được chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với gương mặt thật che giấu bên dưới nó. Trò chơi tiếp theo, xét đoán qua nhãn bìa. Hãy tưởng tượng nếu là một siêu sao nhạc pop nổi tiếng nhất thế giới với những đĩa nhạc best selling thì sẽ như thế nào? được sự ưu ái của các phương tiện truyền thông đại chúng và là thần tượng của hàng triệu người. Sự điệu ảo ấy rất khác với cái thú mê mẩn, lâng lâng như khi bạn lẩm nhẩm hát theo radio trong xe hơi, hay tâm trạng bồng bềnh khoái chí khi bạn nghe hết bài top 10 này đến bài top hit kia dưới vòi tắm hoa sen. Nói cho rõ hơn là ngôi sao ca nhạc, bạn sẽ trải qua cảm giác cực kỳ mãn nguyện vì chính mình là người làm lay động bao người khác bằng sức mạnh của bài hát. Bạn là một nghệ sĩ mới, vừa mới hoàn tất việc thu âm cho đĩa CD đầu tay của mình. Bây giờ, tất cả công việc còn lại bạn cần làm là chọn nhãn bìa cho đĩa CD ấy. Bạn quyết định sẽ thiết kế nhãn bìa đó như thế nào? 1. Một khung cảnh êm đềm, sử dụng hình vẽ hay hình chụp một phong cảnh hữu tình nổi tiếng nào đó. 2. Một nhãn bìa vui nhộn, bắt mắt kiểu như phim hoạt hình hoặc một hình ảnh vui tươi khác. 3. Một khuôn mẫu trừu tượng, không có ý nghĩa gì cụ thể nhưng là thứ khiến cho người ta phải suy nghĩ. 4. Một tấm hình chụp chính bạn. Lời diễn giải. Ý tưởng tung ra đĩa CD của chính bạn liên hệ với nhu cầu được tự bộc lộ mình. Về mặt tâm lý, bạn thích nhãn đĩa CD của mình được trình bày theo hình thức nào, biểu hiện cho những khía cạnh tính cách của bạn mà bạn muốn những người khác nhận biết, chú ý tới. Sự lựa chọn đó còn có thể được diễn giải như là điều bạn cho là mặt đóng góp hay nhất của mình. Nào, chúng ta hãy cùng coi xem thế giới nhìn bạn như thế nào. 1. Một khung cảnh êm đềm, sử dụng hình vẽ hay hình chụp một phong cảnh hữu tình, nổi tiếng nào đó. Bạn tự thấy mình là một người dịu dàng, hay chăm sóc người khác, luôn nở nụ cười, hoặc tìm ra những lời ngọt ngào tử tế để nói với những người khác. Thật sự, bạn cho rằng khó mà tưởng tượng nổi trên đời này lại có ai khác nhạy cảm hơn mình được. Nhưng với những người khác, mặc dù đôi khi bạn đã dựng nên một bức tranh xung quanh mình, không để cho bất cứ cái gì có thể tố cáo mình hay đến với mình được. Tất cả những sự biểu lộ ấy thoạt trông có vẻ như là không thành thật. Nếu bạn cứ như thế, thì mọi người vẫn sẽ luôn tự hỏi bạn thật sự đang nghĩ gì. 2. Một nhãn bìa vui nhộn, bắt mắt kiểu như phim hoạt hình hoặc một hình ảnh vui tươi khác. Bạn là người biết nhiều chuyện, giao thiệp rộng rãi, vui vẻ và rất dễ gần. Và bạn biết thế, nhưng ở đời, cũng có nhiều người thấy ra mặt kia của đồng tiền. Khó tin cậy, dễ gây hấn và dễ dàng bị cuốn đi vào bất cứ lúc nào. Có khả năng làm cho người khác cười phá lên là một điều tuyệt vời, nhưng điều đó cũng mang một ý nghĩa khác là họ đang cười nhạo bạn, chứ không phải cười với bạn. 3. Một khuôn mẫu trừu tượng không có ý nghĩa gì cụ thể, nhưng là thứ khiến cho người ta phải suy nghĩ. Bạn rất thận trọng, lưu tâm tới việc bộc lộ khả năng sáng tạo và tài năng tự nhiên của mình với thế giới. Tài năng của bạn có thể vẫn hiện hữu ở đó, nhưng bạn cần nhớ rằng những người khác cũng có tài năng của họ vậy. Cách thật sự cho bạn bừng sáng là chấp nhận và cùng làm việc với những người khác. Chừng nào bạn còn chưa làm được như vậy, chừng đó bạn vẫn còn có nguy cơ bị coi là kẻ xa lạ. Cá tính của bạn là quan trọng, nhưng đừng để nó khiến bạn trở thành một người lập dị. 4. Một tấm hình chụp chính bạn. Bạn dùng biện pháp trực tiếp, thẳng thừng nói, đây là tôi này. Hãy chấp nhận tôi như là chính tôi, và bạn coi sự trung thực giản đơn đó là mặt mạnh nhất của mình. Nhưng cũng chính sự trung thực ấy khiến bạn có khuynh hướng trở nên ngang ngạnh, bướng bỉnh. Đây là tôi, và tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Không ai lại quá vĩ đại đến nỗi không thể tốt hơn nữa. Nếu bạn muốn giữ nguyên hình ảnh ấy mãi mãi, thì ít nhất bạn phải đảm bảo chắc chắn những gì bạn phô ra đều là những mặt tốt của bạn. Trò chơi tiếp theo, bắt cướp. Người ta đồn rằng, cảnh sát có giác quan thứ 6 về tâm trí của bọn tội phạm, và mỗi chúng ta ai cũng có chút tâm địa tội phạm ở bên trong. Điều này giải thích tại sao cảnh sát dù tài ba đến đâu cũng không bao giờ có thể làm tròn bổn phận của họ được. Giết người, cướp của, lừa lọc, vô số vụ án xuất hiện đầy rẫy trên các trang báo, nhưng trong thực tế chúng diễn ra còn phổ biến hơn. Không có phút nào trôi qua mà không có một tội ác đang xảy ra hay đang được lên kế hoạch. Nếu là một cảnh sát, bạn nghĩ mình sẽ xoay sở như thế nào trước những áp lực đó? Bạn đang giáo giết truy lùng một tên tội phạm khét tiếng. Sau một cuộc rượt bắt ly kỳ, cuối cùng bạn cũng đuổi kịp và khống chế được hắn. Bây giờ, bạn đang đứng trước tên tội phạm đã ngã khuỵ và dí khẩu súng ngắn vào mặt hắn. Ôi chà, một cảnh như trong phim, tên tội phạm đó nói gì với bạn khi hắn dòm chăm chăm vào nòng súng? Lời diễn giải. Tên côn đồ đó cần phải nói gì để biện hộ cho chính hắn? Mặc dù bạn đang tưởng tượng mình là viên sĩ quan cảnh sát, nhưng chính những ý đồ, tâm địa đang còn che giấu của bạn lại thể hiện qua lời của tên tội phạm. Trong trò chơi cảnh sát rượt bắt cướp này, chính tên cướp là kẻ cần phải tìm ra lời bào chữa cho hắn khi viên cảnh sát tống hắn vào ngục. Cách bạn tưởng tượng ra phản ứng của hắn cho thấy hồi xưa bạn phản ứng như thế nào khi bị cha mẹ bắt quả tang đang làm gì đó xấu xa. Và nếu bạn giống như hầu hết mọi người, thì đó cũng là cách ngày nay bạn tiếp tục hành xử trong những trường hợp tương tự. Rồi rồi, ta đầu hàng, mì đã bắt được ta sẽ khai. Thật tốt cho lương tâm, và chúng có thể sẽ là tình tiết giảm nhẹ tội cho bạn tại phiên tòa xét xử. Mì tưởng mì bắt được ta sao? Ta chẳng thấy có chứng cứ gì cả, ta muốn nói chuyện với luật sư của ta. Bạn có thể trượt trên vết xe đổ một lần hay hai lần, nhưng những điều khó chịu, quái dị sẽ thường xuyên đến với bạn nếu bạn không bao giờ cải tà quy chính. Công lý không bao giờ ngủ yên cả. Trò chơi tiếp theo, điều khiển xe. Bạn có còn nhớ mình đã tập luyện như thế nào và đã phải học những gì để thi bằng lái xe hơi? Lái theo hình chữ U, dê xe vào bãi, ra những tín hiệu bằng tay, rồi ước lượng quãng đường. Chắc rồi, tất cả những mục đó đều quan trọng. Nhưng việc lái xe không thật sự là như vậy. Nói đến lái xe là nói đến cảm nhận của bạn sau khi vượt qua kỳ thi và tự mình lái xe đi trên đường lần đầu tiên. Là nói đến chuyện bạn có thể đi bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào mình muốn. Là nói đến động cơ, tự do và tốc độ. Và chiếc xe bạn lái là một thông điệp diễn đạt quan điểm của bạn về toàn bộ kinh nghiệm lái xe đó. Nó loan báo cho thế giới biết đôi điều về bạn là ai và bạn muốn gì ở cuộc sống. Hãy ngừng giây lát và mường tượng về chiếc xe mơ ước của bạn. Bỏ qua những chi tiết về giá cả và những khoản thực tế khác, bạn thấy mình ngồi trong loại xe hơi nào? 1. Loại xe kỹ thuật cao, có tất cả các nút điều khiển chọn lọc. 2. Một cỗ máy kiểu dáng tuyệt vời, đẹp mượt mà, được thiết kế không chê vào đâu được. 3. Loại xe đang là biểu tượng của đẳng cấp xã hội với bảng giá tương ứng đính kèm. 4. Bất cứ loại xe nào, miễn là chạy được. Lời diễn giải. Thị hiếu về xe hơi của mọi người tượng trưng một cách điển hình cho gu của họ về những người khác phái. Những đặc điểm bạn muốn chiếc xe mơ ước của mình đã bộc lộ những điều bạn thể hiện trong hành trình đi tìm kiếm người bạn đời. 1. Loại xe kỹ thuật cao, có tất cả các nút điều khiển chọn lọc. Về ý tưởng, bạn muốn chiếc xe cũng như người bạn đời của mình phải hội đủ tất cả mọi thứ. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là bạn sẵn sàng đánh giá đúng mực và công nhận những điểm tốt ở tất cả mọi người. Thị hiếu cao rộng của bạn đồng nghĩa với việc bạn có thể không kiên định, dễ bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp, sự tử tế, sự bí hiểm, óc khôi hài hay vẻ quyến rũ. Nhưng điều đó giúp bạn có thể đánh giá bạn đời tiềm tàng của mình thông qua những ưu điểm của họ, tạo cho bạn cơ sở so sánh trước khi bạn ra lựa chọn cuối cùng. 2. Một cỗ máy tuyệt vời, đẹp mượt mà, kiểu dáng được thiết kế không chê vào đâu được. Không nghi ngờ gì, diện mạo ngoại hình là chiếc chìa khóa để thu phục trái tim bạn. Với bạn, không chỉ tìm ra ai đó có vẻ bề ngoài hấp dẫn mình là rất quan trọng, mà bạn còn muốn người đó có thể giúp bạn mở mày mở mặt với thế giới bên ngoài. Sự coi trọng quá đáng vào vẻ bên ngoài có nghĩa là cuối cùng bạn rất dễ dàng vớ phải một trái chanh chua thật sự. Hãy luôn kiểm tra bên trong lớp vỏ trước đã, rồi hãng lái bất cứ cái gì về nhà. 3. Loại xe đang là biểu tượng của đẳng cấp xã hội với bảng giá tương ứng đính kèm. Vị trí xã hội và sự thành công về vật chất là rất tiên quyết đối với bạn, và điều đó cũng điều khiển sự lựa chọn người bạn đời của bạn. Gia đình danh giá, trường điểm, lớp chọn, sự nghiệp rạng rỡ. Với bạn, tất cả những tiêu chuẩn đó là những yếu tố không thể thiếu để tạo nên một con người đúng nghĩa. Tham vọng, tự nó vốn không phải là điều xấu, nhưng người bạn đời không nên bị nhìn nhận, đánh giá như một nấc thang nằm trong chiếc thang cho bạn leo đến thành công. 4. Bất cứ loại xe nào, miễn là chạy được. Bạn hạnh phúc với bất cứ ai, miễn là người đó đáp ứng được những tiêu chuẩn tối thiểu nhất định của bạn. Điều này khiến bạn là người phóng khoáng, cởi mở, dễ tha thứ, dễ gần. Bạn không mong chờ những người khác thực hiện những ước mơ của bạn, và như vậy những người khác cũng nghĩ tương tự ở bạn điều đó. Đó có thể là con đường trơn tru để dẫn đến sự hài lòng, nhưng nếu suy nghĩ sâu xa, kỹ càng, thì những người khác cũng không thật sự mong chờ nhiều ở bạn, đúng không nào? Trò chơi tiếp theo, không thể đợi nổi. Khởi đầu một công việc mới luôn luôn là căng thẳng, dễ bị stress như chơi. Những con người và môi trường lạ lẫm, hàng triệu điều mới được cọ sát lần đầu, cảm xúc muốn làm việc thật tốt và dĩ nhiên là những cạm bẫy không thể tránh khỏi. Con người chúng ta trả giá cho sự học hỏi bằng cách phạm lỗi rồi cố không phạm phải lần nào nữa. Người bạn của bạn vừa mới nhận được việc làm bồi bàn cho một nhà hàng. Một ngày nọ, bạn quyết định tới thăm coi công việc mới của bạn mình tiến triển ra sao. Nhưng khi bạn vừa bước vào thì thấy người bạn kia đang gặp rắc rối với một khách hàng. Người bạn ấy đã làm sai gì? Chọn một trong những tình huống sau đây. 1. Không tới bàn khách dù đã được gọi 5-6 lần. 2. Sai phạm khi ghi nhận yêu cầu của khách và mang ra không đúng món khách gọi. 3. Làm đổ cái gì đó lên quần áo của khách. 4. Nhào tới lau dọn bàn trước khi khách ăn xong. Lời diễn giải. Người bạn của bạn trong nhà hàng tiêu biểu về góc độ tâm lý cho chính bạn. Lỗi lầm mà bạn thấy bạn mình mắc phải bắt nguồn một cách vô thức từ sự nhận ra điểm yếu của chính bạn, nhất là ở khía cạnh đáp ứng nhu cầu của người khác. Những sai sót bạn tưởng tượng bạn mình phạm là những vấn đề bạn thấy trong cuộc sống tình yêu của mình. 1. Không tới bàn khách dù đã được gọi 5-6 lần. Bạn thấy mình thiếu khả năng tập trung và chú ý toàn tâm đến đối tác. Khi sắp đi chơi tối với nhau, nếu có gì đó thu hút bạn, khiến bạn thích thú là tự dưng bạn tha thẩn quên mất cuộc hẹn hò của mình luôn. Còn không thì bạn bắt gặp đang đưa mắt nhìn vào những chỗ đáng ra không nên nhìn. Sự thiếu tập trung đó có thể được diễn giải như sự hờ hững, vì vậy hãy cố gắng lưu tâm hơn nữa. 2. Sai phạm khi ghi nhận yêu cầu của khách và mang ra không đúng món khách gọi. Xem ra bạn thiếu tinh thần trách nhiệm, điều này thể hiện ở chỗ luôn trễ hẹn hoặc mang những người bạn không mời tới bữa tiệc tối đã được lên kế hoạch là chỉ dành cho hai người mà thôi. Nếu coi cuộc tình như một thỏa thuận giữa hai người, thì bạn thường nhận phần lớn hơn phần chia của mình. Nếu bạn muốn một cuộc sống tình yêu hạnh phúc, hãy chú tâm suy nghĩ nhiều về cảm xúc của đối tác trước khi bạn làm điều gì đó. 3. Làm đổ cái gì đó lên quần áo của khách. Bạn thường tỏ ra quá hồi hộp khi hẹn hò. Bạn muốn tất cả mọi chuyện phải thật hoàn hảo và tất cả mọi thứ phải diễn ra suôn sẻ. Nhưng điều đó lại khiến cho người kia khó thoải mái vì bạn cứ bấn lên, để ý đến từng chi tiết tủn mủn. Bạn có thể tạo ra ấn tượng đầu tiên rất tốt bởi quá nghiêm túc, nhưng rồi lại rất dễ làm cho người kia nhanh chóng mệt phờ vì mức độ stress quá cao. 4. Nhào tới lau dọn bàn trước khi khách ăn xong. Bạn có khuynh hướng rút súng ra khi tình yêu đến. Sự hào hức thoạt đầu có thể là sức quyến rũ, nhưng sau đó sẽ có cảm tưởng như bạn đang nhai rau ráu cái gì đó. Hãy chậm chậm lại và để cho đối tác có cơ hội thở cái đã. Bằng không, bạn sẽ thấy trong tay mình chẳng còn gì ngoài thời gian. Trò chơi tiếp theo, suy nghĩ lại. Có những điều không dễ gì làm được như sáng tác chuyện, như dọn giường trong phòng của khách tới chơi nhà, hoặc như kiên nhẫn và bấm bụng trang điểm lại sau trận ẩu đả. Nhưng đôi khi điều khó làm nhất là thay đổi tâm trí bạn. Hãy chuẩn bị tinh thần quyết đoán, bởi vì kịch bản tiếp theo đây, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn phải thật kiên định. Bạn đã ngồi yên vị, sắp sửa thưởng thức một bữa tối thật yên bình. Bạn lật sổ thực đơn ra và đang định lựa chọn, thì một cô bồi bàn tới và hỏi bạn đã sẵn sàng gọi món chưa. Không suy nghĩ, bạn yêu cầu một chiếc bánh mì sandwich và một tách cà phê. Nhưng sau khi cô ấy vừa rời khỏi, bạn chợt thấy rằng mình muốn một tách sô-cô-la nóng chứ không phải cà phê. Bạn sẽ làm gì tiếp theo? 1. Tiếp tục nghiên cứu thực đơn, trong bụng thầm nghĩ. Ly sô-cô-la nóng, mê ly biết chừng nào. 2. Nhìn quanh coi cô bồi bàn sắp trở lại hay chưa. 3. Đứng lên đi tìm cô bồi bàn để thay đổi lại món gọi của bạn. 4. Buông xuôi và chấp nhận đợi cà phê. Lời diễn giải. Đương nhiên, gọi nhầm món ăn không phải là ngày tận thế. Chắc chắn chừng nửa tiếng sau bạn sẽ quên sạch toàn bộ sự việc thôi. Nhưng cách bạn xoay sở khi không gọi tách sô-cô-la như ý muốn cho chúng tôi biết sâu sắc hơn về tính cách của bạn. Khuynh hướng hành động bạn bộc lộ ra hay không bộc lộ cho thấy bạn sẽ phản ứng như thế nào khi kết thúc một mối quan hệ. Đặc biệt, nó chỉ ra bạn thường than khóc trong bao lâu cho một cuộc tình ra đi. 1. Tiếp tục nghiên cứu thực đơn, trong bụng thầm nghĩ, ly sô-cô-la nóng mê ly biết chừng nào. Bạn là tiếp người không biết khi nào cần lên tiếng chấm dứt. Bạn cứ bám riết vào cái thời huy hoàng và luôn giữ mộng tưởng rằng một ngày nào đó sự việc sẽ trở lại như xưa. Nghiệt ngã thay là thực tế lại không thể như thế được. Màn đã hạ xuống rồi, đã đến lúc thức dậy và ngửi một cà phê đi thôi. 2. Nhìn quanh coi cô bồi bàn có trở lại hay không. Bạn chẳng rung động gì lắm trước sự chia lìa, đổ bể, nhưng chính xác hơn là bạn không muốn cãi cọ. Tóm lại, bạn lo lắng quá nhiều đến chuyện những người khác nghĩ gì. Bạn ngại người ta xì xầm về chuyện bạn bị ruồng bỏ nhiều hơn là về bản thân sự chia xa. Hãy nghĩ đi, niềm kiêu hãnh đó ngay từ đầu chắc hẳn đã là lý do khiến bạn bị bỏ rơi. 3. Đứng lên đi tìm cô bồi bàn để thay đổi lại món gọi của bạn. Bạn không phải là loại người cứ ủ ê than khóc hay đeo mãi cảm giác mất mát sau khi cuộc tình đã mất. Phần lớn bởi vì bạn hoàn toàn không tin rằng một sự việc như thế lại xảy ra với mình. Phản ứng của bạn thật ra còn gây sốc nhiều hơn là than khóc to lên. Bạn sẽ cố làm bất cứ điều gì để cho ký ức phai mờ đi. Có lẽ bạn nên theo một thú tiêu khiển nào đó để bắt đầu óc mình không nghĩ đến chuyện đó nữa. 4. Bu xuôi và chấp nhận đợi cà phê. Phải chăng giống như lời bài hát, biết ra sao ngày sau? Trong máy hát tự động, có lẽ thế thật, bởi vì đó chính là bài hát chủ đề của bạn. Nhìn chung, bạn chỉ cần một đêm ngủ thì để vượt qua nỗi chia tay. Một giấc ngủ trưa thật sâu chắc chắn cũng có tác dụng. Vấn đề là liệu điều đó có làm bạn trở nên vô cảm hay là người lạc quan không thể lay chuyển nổi thế giới. Trò chơi tiếp theo, bác sĩ sẽ khám cho bạn ngay. Bệnh nhân có nghĩa là nơi rất nhiều chuyện khác nhau xảy đến với rất nhiều người. Những người bước vào lần đầu để làm xét nghiệm một căn bệnh khó chẩn đoán nào đó thường lộ rõ vẻ lo âu, phấp phỏng. Nhưng với người bước ra sau khi bình phục khỏi cơn bệnh dài hay vừa hạ sinh một em bé xinh đẹp, kháu khỉnh, khỏe mạnh, thì bệnh viện dường như lại khiến ta liên tưởng đến niềm hạnh phúc và sự khoan khoái. Bệnh viện là một thế giới riêng biệt, nơi sự sống và cái chết, nỗi buồn và niềm vui đan chéo nhau hàng ngày. Đối với những người ở đó, mỗi ngày là một dịp để chữa trị, không chỉ cho cơ thể mà cho cả tinh thần nữa. Có lẽ bạn đã từng nằm ở bệnh viện rồi, hay đây là lần đầu bạn tới đó. Dù gì cũng hãy chuẩn bị đi, bởi vì bác sĩ sắp sửa khám cho bạn rồi kìa. 1. Bạn đang ở hành lang của một bệnh viện chuyên khoa, chờ gọi tên mình. Một cậu bé nhỏ chạy nhảy náo loạn cả khu vực đợi. Và bạn cảnh báo cậu bé hãy cẩn thận và ngồi yên, nó phản ứng như thế nào? 2. Cánh cửa phòng khám hé mở và bạn thoáng thấy một người xám ngoét, nhìn coi bộ không khỏe đang được bác sĩ khám. Bạn biết người bệnh nhân đó, người ấy là ai? 3. Phụ tá của bác sĩ ra ngoài và gọi tên bạn. Thật lạ là người này có nét hao hao giống như một người bạn biết. Viên y tá ấy giống ai? Sau khi bạn quan sát một hồi, thì bác sĩ gọi bạn vào phòng ông. Nhưng khi bạn bước vào thì ông vẫn ngồi lưng quay lại với bạn, đang đọc hồ sơ bệnh án của bạn và tự lẩm bẩm cái gì đó. Ông không có vẻ gì muốn giải thích cho bạn. Bạn làm gì? Lời diễn giải. Bệnh viện là nơi trị bệnh. Bằng cách tự đặt mình vào kịch bản này, bạn đã đánh trúng những phần thuộc về tâm lý trong bạn mà bạn cảm thấy yếu và cần được chăm sóc. 1. Phản ứng của cậu bé chỉ cho thấy bạn phản ứng như thế nào khi người khác chỉ trích hay nhận ra lỗi của bạn. Nó có hành xử như thể không nghe thấy bạn, nó ngừng phá và xin lỗi, hay nó lè lưỡi ra trêu tức bạn như một thằng bé hư. Giờ thì bạn thấy người khác cảm thấy thế nào rồi đấy. 2. Người bạn tưởng tượng là bệnh nhân ở bên bàn khám bệnh là người bạn cảm thấy mình không bao giờ có thể dựa vào khi gặp khủng hoảng. Rốt cuộc, họ giúp đỡ cho bạn được bao nhiêu khi mà chính họ trông còn bệnh hoạn hơn bạn. 3. Người phụ tá cho bác sĩ là người có quyền quyết định số phận bạn. Người bạn nghĩ mà người phụ tá giống là người bạn luôn nhìn lên. Có thể đó là do ngưỡng mộ hoặc do sợ sợ. Trong Cho dù một ngày nào đó bạn có mạnh mẽ tới cỡ nào, thì trong tâm trí bạn, người đó vẫn luôn có vị trí ở trên bạn. Tất nhiên, gặp người có quyền ra lệnh, nào, cởi đồ ra, cúi xuống và ho đi, thì ai mà không tuân phục. 4. Cách bạn phản ứng lại với thái độ của bác sĩ chỉ cho bạn thấy bạn thường phản ứng như thế nào khi bị uy hiếp hay bị trêu chọc. Có người thích đợi coi sự việc như thế nào, có người đòi hỏi giải thích và có người đứng phắt lên và bước ra khỏi cửa. Còn bạn thì sao? Trò chơi tiếp theo, dang rộng đôi cánh. Vào lúc gặp stress và thất vọng, rất tự nhiên và bình thường khi người ta muốn tìm tới một chốn nương náu khỏi những ưu phiền và bỏ lại thế giới sau lưng. Hãy nghĩ tới điều đó khi bạn đơn phương yêu ai đó hay khi công việc tại sở làm không theo như ý bạn, thì đôi lúc giải pháp dễ dàng nhất là đi càng xa càng tốt, cho tới khi cảm xúc thầu thảm nguôi ngoai. Đi xa cho bạn cơ hội thả lỏng trí óc và làm điều bạn muốn, nhưng do bạn vẫn chưa vứt bỏ được tất cả mọi thứ và chưa bước ra khỏi cửa, thì mơ đến việc đó vẫn dễ hơn là thực hiện. Có lẽ chính vì vậy mà bạn hay phải bấu víu vào thiên đường để tìm lối thoát. Tất cả chúng ta muốn một cơ hội được tự do bay bổng lên. 1. Bạn quyết định sẽ nhảy dù một chuyến và đang chuẩn bị cho cú nhảy đầu tiên. Đang đứng dưới đất chờ đến lượt mình nhảy, bạn nhìn lên ngắm những người nhảy dù khác đang bay tự do trong không trung. Trong tâm trí bạn, dấy lên những suy nghĩ gì? 2. Đến lượt bạn nhảy, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng khi máy bay đã lên đến độ cao 3.000 mét. Không quay đầu nhìn lại, bạn đứng ở cửa và nhảy vào không trung. Bạn la hét gì trên đường rơi xuống? 3. Bạn tiếp đất an toàn và đang loay hoay xếp dù lại thì huấn luyện viên tiến lại gần gọi tên bạn. Ông ấy nói gì với bạn? Lời diễn giải. Bạn có thích đi dạo trên mây một chút? Hàm lượng adrenaline tiết ra khi bạn nhảy dù liên hệ tới sự phấn chấn thể xác ở một lĩnh vực khác, sự khoái cảm của tình dục. Điều bạn suy nghĩ về kinh nghiệm nhảy dù chắc chắn mô tả cách thức làm tình của bạn. 1. Điều bạn cảm thấy trong khi chờ đợi tới lượt mình đo lường mức độ khao khát tình dục của bạn. Việc này khoái à nha, mình không thể chờ nổi. Đôi khi cảm xúc đó là rất đúng. Không biết liệu mình có qua nổi vụ này không? Nếu bạn không chắc chắn mình đã sẵn sàng, có lẽ bạn và bạn tình hãy nên chuyện trò thân mật thêm nữa và hãy ôm chặt nhau bên đống lửa. 2. Lời bạn hét lên trên đường rơi xuống là điều bạn thốt lên trong lúc cực khoái. Chào, hãy nhìn quang cảnh nè. Bạn không bận tâm đến chuyện bị xâm nhập sự riêng tư, nhưng trước tiên bạn nên hỏi bạn tình của mình trước, xem người ấy có phiền hà gì không. Xem ra chẳng phải là ý hay gì hết. Đôi khi sự việc cũng diễn ra như vậy, khi mà bạn không thể quay lại được nữa. Tôi muốn mẹ, phải nói là bạn vẫn có một số vấn đề tâm lý, cần phải giải quyết, và bạn phải khó nhọc lắm mới vượt qua được chuyện đó. 3. Những lời huấn luyện viên nói với bạn là những gì bạn tưởng tượng đối tượng của bạn nói sau khi làm tình. Không tồi với người mới, đừng lo, bạn sẽ tốt hơn với sự luyện tập. Ồ, tôi thật xin lỗi, tôi đã quên lắp thấu kính vào máy chụp hình. Bạn vui lòng thực hiện lại được không? Ồ, tôi đã đoán đúng sự việc phải thế này mà, giờ thì bạn muốn ngân phiếu hay là tiền mặt? Trò chơi cuối cùng. Sân khấu cuộc đời. Cuộc sống thường được ví như là một vở kịch. Đó quả là một sự so sánh dễ dàng. Những nhân vật đi ra đi vào, những quãng nghỉ giữa hai cảnh, những lời thoại và những hành động trong từng lớp diễn. Có thể nói, chúng ta đang sống từng giờ từng ngày trên sân khấu. Có đủ những thể loại, hài kịch nơi công sở, chính kịch sau giờ tan trường. Đôi khi cả những câu chuyện hình sự hay những chuyện tình lãng mạn. Và ngôi sao cho mỗi vở kịch hàng ngày là bạn. Chính đó là điều khiến cho vở kịch cuộc đời luôn luôn kỳ ảo, kích động và biến đổi không ngừng. Mỗi một nhân vật trong từng phân cảnh, mỗi một cái tên xuất hiện trên đường phố đều là ngôi sao trong câu chuyện của chính anh hay chị ta, diễn ra trong bối cảnh và mỗi ngày mỗi phức tạp thêm lên. Thậm chí ngay cả sự đối thoại đơn giản nhất giữa hai người cũng có mối liên quan nhất định với nhau khi vở kịch diễn ra. Có lẽ chính vì vậy mà bất chấp cùng một tuyến nhân vật và cốt truyện, chúng ta không bao giờ thấy đủ. Trong kịch bản tiếp theo này, tấm màn nhung được kéo lên, đám đông khán giả đang háo hức chờ đợi và ánh đèn đang rọi chiếu vào bạn. 1. Bạn là diễn viên của một nhà hát, loại kịch nào bạn muốn tham gia diễn xuất? Trong vở kịch mình tham gia, bạn hình dung cảnh nào là lớp diễn hoành tráng nhất của mình? Hãy giải thích chi tiết. 2. Bạn đã diễn thử cho vai đó và được chọn trong số tất cả những ứng viên cho vai diễn ngôi sao. Đối thủ của bạn nói gì với bạn khi bạn được chọn? 3. Trong lần diễn tập cuối cùng, có mặc trang phục, trước đêm diễn thật sự, bạn thấy đạo diễn ngồi khoanh tay trước ngực. Trông ông ta có vẻ không hài lòng với cách diễn của bạn. Điều khiến ông ta không thích đó là gì? 4. Buổi công diễn diễn ra êm đẹp, không một chút khúc mắc và vở kịch đã thành công tột bậc. Đám đông khán giả hoan hỉ về nhà sau khi chúc mừng đoàn hát. Bây giờ, nhà hát đã yên lặng như tờ. Bạn nói gì với hành lang vắng tanh khi bạn đứng trên sân khấu tối đèn nhìn ra đó? Lời diễn giải. Nhà hát tượng trưng cho cái thế giới tưởng tượng bạn tạo ra cho chính mình. Những câu trả lời của bạn cho trò chơi này chỉ ra điều đang chờ bạn trong tương lai của chính bạn. 1. Thể loại kịch bạn muốn đóng tương ứng với tương lai của bạn. Bạn hình dung ra một vở kịch tình yêu với những giai điệu thật đẹp, một bi kịch hay một cảnh đánh nhau. Và cảnh lớn đó cho thấy điều bạn dự đoán sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời mình. Nếu là cảnh tình yêu, thì có thể sẽ có một cuộc tình lãng mạn đang chờ đợi để thay đổi cuộc đời bạn. Đó là cảnh chia tay bạn bè, cảnh gặp gỡ những người mới hay là một cảnh máu lửa. Tất cả những điều đó là manh mối cho bạn để bạn đứng giữa sân khấu và thể hiện vai diễn của mình. 2. Hình ảnh bạn tưởng tượng về đối thủ của mình, biểu hiện cái tôi trong tương lai của bạn sẽ phản ứng như thế nào với con người bạn ngày nay. Những lời của đối thủ sẽ gợi những ý tưởng về việc bạn nghĩ sau này mình sẽ cảm thấy như thế nào khi nhìn lại cuộc đời mình bây giờ. Bạn phản ứng tích cực như, quả là sự lựa chọn tuyệt vời, hãy làm việc tốt nha. Hay là những lời cảnh báo kiểu, đừng có mừng vội, một vở kịch hay cũng không thể biến mi trở thành ngôi sao được đâu. Mi còn phải chật vật dài dài mới được tới thời hoàng kim. 3. Đạo diễn thường xem xét mọi góc cạnh của vở diễn với con mắt lạnh lùng và khách quan. Vẻ không hài lòng của ông ta chứng tỏ đó là một điểm yếu trong bạn mà bạn nhận ra một cách vô thức. Khuyết điểm trong cách diễn của bạn tượng trưng cho lĩnh vực mà bạn có khuynh hướng hay mắc phải trong tương lai. Nếu ông ta than phiền nhân vật của bạn không nổi bật hay bị chìm đi trong tất cả các cảnh, thì bạn cần làm việc vất vả hơn nữa mới mong đứng vững trên đôi chân của mình trong cuộc đời. Dẫu sao thì ai là ngôi sao trong vở kịch này? Mặt khác, nếu ông ta bảo bạn đang chiếm lĩnh sân khấu quá nhiều, tức là bạn đang cố đạt tới mức hoàn thiện, chẳng ai thích một diễn viên soàng cả. Nếu ông ta bảo bạn diễn hơi lố giờ, thì hãy coi chừng đừng bỏ lỡ những cơ hội chợt đến trong cuộc đời bạn. Trong thế giới thực không có những cơ hội lặp lại đâu. Nếu ông ta bảo trông bạn diễn không bắt hồn, bạn nên cố trau chuốt mài giũa mình lên nữa. Nếu ngay cả bạn mà cũng không thể ngồi xem cho đến hết buổi diễn của mình, thì hãy nghĩ coi những người còn lại của thế giới cảm nghĩ gì. 4. Những từ bạn nói với nhà hát trống trơn là những lời bạn thấy mình nói vào cuối cuộc đời mình. Bạn có nhận ra lời nào trong số những lời cuối cùng nổi danh này không? Lạy Chúa đã xong rồi, ta cần uống chút gì đó. Một tình cảm có thể hiểu được, nhưng ở nơi bạn đi tới không có quầy rượu nào đâu. Mình đã không làm được tuyệt vời thế nếu không có sự giúp sức của những người đóng vai phụ. Thật tốt khi nhớ những người đã giúp bạn trên đường đời. Không đến nỗi tệ, có lẽ là lời tốt nhất mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều hy vọng mình có thể nói ra trong giờ phút phân ly. Nhìn đây, thế giới ta đã đến. Chỉ có bạn mới biết chính xác mình sẽ đi đến đâu. Quý thính giả vừa theo dõi phần cuối của cuốn sách Hãy bỏ mặt nạ ra, tác giả Tadahiko Nagao và Isamu Saito. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi.